Cuồng Phi Sủng Vương, chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 923 đáng tiếc. Không có nếu như, Cố Thanh Hy dẫn theo Tư Mạc Phi xoay người rời khỏi. Bên tai vang lên giọng nói của Hoàng đế Sở Quốc. Để bọn họ an toàn rời đi. Truyền lệnh, tất cả rút khỏi núi Vân Kỳ. Cách đêm rằm tháng tiếp theo chỉ còn 12 ngày. Cố Thanh Hy cần phải bôn ba tới ba nơi. Tìm ba chiếc chìa khóa hình ngôi sao. Sau đó lại đi tìm viên Long Châu thứ 6. Tiếp đó là viên Long Châu thứ 7. Thời gian 12 ngày quá gấp gáp. Cố Thanh Hy đợi không kịp. Bảo Tư Mạc Phi lập tức đưa nàng đến cấm địa ma tộc. Mà chủ ép nàng vào góc tường. Nói một cách đầy quyến rũ. Tiểu tỷ tỷ, tỷ sốt ruột đến cấm địa như vậy rốt cuộc là vì chuyện gì? Cố Thanh Hy đang định lên tiếng. Ma chủ đưa ngón tay thon dài lên miệng. Xịt một tiếng. Giọng nói dường như có loại ma lực có thể mê hoặc người khác. A Mạc không thích cảm giác bị lừa. Tiểu tỷ tỷ không được lừa A Mạc. Đương nhiên, A Mạc biết chắc chắn tỷ sẽ không nỡ lừa ta có đúng không? Lời đều để hắn ta nói hết rồi. Nàng nên nói gì đây? Cố Thanh Hy nhướng mày cười. Trở tay dồn hắn ta vào góc tường. Nhìn hắn ta một cách bá đạo. Thế nào? Ngươi hối hận rồi. Không muốn dẫn ta vào đó nữa sao? Tỷ tỷ vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ta muốn vào đó xem cho biết. Có được không? Ma chủ mỉm cười một cách quyến rũ. Để mặc nàng nhìn từ trên cao. Đè hắn ta một cách bá đạo. Ma chủ cười khanh khách. Tỷ tỷ muốn có được chìa khóa hình ngôi sao đúng không? Cố Thanh Hy nín thở. Tay khẽ siết chặt. Mặc dù bề ngoài nàng không có gì khác thường. Nhưng biến hóa nho nhỏ đó vẫn không thoát khỏi ánh mắt ma chủ. Ma chủ vốn chỉ là phỏng đoán. Bây giờ hắn ta đã chứng thực được. Cố Thanh Hy vào trong cấm địa ma tộc chỉ là muốn lấy được chìa khóa hình ngôi sao mà thôi. Cố Thanh Hy buông hắn ta ra. Vờ như không để tâm. Gì mà chìa khóa hình ngôi sao? Ta chưa nghe qua. Ma chủ cũng không để tâm. Chỉ ôm cơ thể nàng. Nhẹ nhàng đặt lên giường. Tiểu tỷ tỷ. Thương thế của tỷ vẫn chưa khỏi. Chân cẳng cũng chưa lành. Không tiện đứng mãi. Tỷ ngoan ngoãn nằm ở đây. A Mạc sẽ về nhanh thôi. Cố Thanh Hy giơ tay muốn gọi hắn lại. Nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng của ma chủ. Trời ạ, tên này không nhân cơ hội giấu chìa khóa hình ngôi sao đi đấy chứ. Cố Thanh Hy xuống giường. Khập khiễng ra ngoài. Hỏi thủ vệ ở bên cạnh. Ma chủ đâu? Chạy đi đâu rồi? Bẩm phu nhân. Thuộc hạ cũng không biết ma chủ đã đi đâu. Gọi ai là phu nhân đấy? Cách chương.